Chí Tôn Tiên Đạo, chương 222, 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Lý Hùng Đích thân thể vừa là nhoáng lên, một lát sau hắn xuất hiện tại Liễu Khác một đầu Bạch Hùng Đích trước người, chỉ thấy Lý Hùng hướng tới phía trước huy liễu huy quyền, nhất thời này đầu Bạch Hùng cũng kêu thảm thiết một tiếng hướng tới hạ phương ngã đi. Thế nào, còn có người không phục không? Lý Hùng cười ha ha liễu một tiếng, hắn lăng không mà đứng từng đạo băng. Giới, vòng, theo hắn đích trên người tản mát ra đi. Phía dưới mấy ngàn đầu Bạch Hùng đô sợ ngây người, thật không ngờ Lý Hùng bây giờ dĩ nhiên như thế đích lợi hại, dĩ nhiên có thể đem hai cái cùng hắn tu vi không sai biệt lắm đích tộc trung cao thủ đánh bại, này thực lực rõ ràng đã là Bạch Hùng bộ tộc đệ nhất liễu. Phía dưới đích Bạch Hùng nhóm lại bắt đầu nghị luận lên đến, bất quá lần này đây nghị luận thanh nhỏ đi rất nhiều, một lát sau nọ đầu già nua đích Bạch Hùng vừa chạm tới rồi đại gia đích trước mặt, hắn lớn tiếng nói. Hùng 12 bây giờ đã là vốn tộc đệ nhất cao thủ liễu ta cảm giác được hắn làm cái này tộc trưởng không có vấn đề các ngươi xem chứ. Bạch Hùng bộ tộc ý nghĩ đơn giản, bọn họ hướng tới là thực lực. Là, làm, tôn, nếu Lý Hùng đích thực lực viễn siêu đại gia, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phản đối nữa liễu. Ha ha ha ha, Lý Hùng đắc ý tới vô cùng, mặc dù hắn cùng Tiết Lăng Vân học tập liễu một năm đạo thuật đối với Bạch Hùng bộ tộc đích tộc trưởng vị trí xem đích không có trước kia trọng liễu, nhưng là này dù sao là thực hiện liễu chính mình lâu dài tới nay đích một cái giấc mộng nghĩ mất hứng đô khó khăn. Từ hôm nay trở đi ta hay là các ngươi đích tộc trưởng liễu. Đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ đem biến hóa thuật dạy cho đại gia đích. Mặt khác ta gần nhất xá một cái sư phó cùng sư phó học liễu rất nhiều lợi hại đích đạo thuật này ta đô sẽ chậm rãi dạy cho đại gia đích. Lý Hùng cười ha ha nói. Hạ phương đích mấy ngàn đầu Bạch Hùng cùng kêu lên hoan hô lên đến, liền ngay cả nọ hai đầu thua ở Lý Hùng kẻ dưới tay đích Bạch Hùng đô hoan hô lên đến, bọn họ cảm giác tuyển Lý Hùng làm mới tộc trưởng cũng không tệ lắm. Được rồi, ta bây giờ không gọi Hùng 12 liễu tên của ta cải thành Lý Hùng liễu, sau này tất cả mọi người gọi ta Lý Hùng đi. Lý Hùng đột nhiên nhớ tới liễu cái này vấn đề, vừa đối thủ hạ phân phó nói. Phía dưới đích Bạch Hùng mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là này cũng không phải cái gì đại sự, bọn họ tự nhiên sẽ không nhiều lời liễu. Qua được một trận sau khi, này mấy ngàn đầu Bạch Hùng mới tản ra, Lý Hùng vừa đem Lý Báo cùng nọ 1000 tên yêu binh mời liễu lại đây, Lý Hùng cười ha ha nói. Sư đệ ta bây giờ đã là Bạch Hùng bộ tộc đích tộc trưởng liễu. Lý Báo nghe xong sau khi có chút thất vọng, hắn vốn còn muốn dùng Hắc Huyền Đỉnh đến trợ giúp Lý Hùng đi lên tộc trưởng ngai vàng, bây giờ xem ra Hắc Huyền Đỉnh chỉ dùng để không được. Không lâu tin tức truyền tới Liễu núi Thanh Thành Trung, Tiết Lăng Vân nghe xong sau khi cũng thật cao hứng, hắn phân phó Lý Hùng cùng Lý Báo tại Bách Vạn Băng trong núi tìm kiếm quáng tàng, đem quáng tàng đô vận đến núi Thanh Thành đến. Bách Vạn Băng Sơn hay là Bạch Hùng bộ tộc đích thiên hạ, bây giờ ngay cả Bạch Hùng bộ tộc đích tộc trưởng đô thành Tiết Lăng Vân đích đồ nhi, nơi này cũng có thể nói đã trở thành hắn đích thế lực phạm vi liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hùng cùng Lý Báo đem Bách Vạn Băng trong núi đích quáng tàng không ngừng vận đến, Tiết Lăng Vân vừa dạy cho Liễu núi Thanh Mét Ke thành đệ tử không ít đích luyện chế pháp bảo đích đạo thuật, bây giờ Tiết Lăng Vân đã rất ít tự mình luyện chế pháp bảo liễu, này đô giao cho Liễu Lý Hồ, Lý Chư, Lâm Chiến cùng một ít tam đại đệ tử. Này thiên Tiết Lăng Vân dĩ nhiên chiếm được thiên đình trung cửu thiên huyền nữ đích chỉ ý cửu thiên huyền nữ làm cho Tiết Lăng Vân đi thiên đình trung cận thấy nàng, Tiết Lăng Vân hướng Tống Ngọc Giao đám người đánh một cái bắt chuyện, sau đó hướng tới thiên đình bay đi. Lần này đây Tiết Lăng Vân có thể nói là ngựa quen đường cũ liễu, hắn nhẹ nhõm đích thông qua liễu Bắc Thiên Môn, sau đó hướng tới cửu thiên huyền nữ chỗ đích nọ phiến cung điện quần, Tiết Lăng Vân thoáng thông báo liễu một chút, một cái thiên binh dẫn Tiết Lăng Vân đi trước huyền nữ cung. Cửu thiên huyền nữ ngồi ngay ngắn tại ngai vàng trên, tại cửu thiên huyền nữ đích bên cạnh đứng thẳng thập hơn cái xinh đẹp đích nữ tiên, bất quá này nữ tiên mặc dù xinh đẹp nhưng là tại cửu thiên huyền nữ trước mặt thì có chút thất vọng thương tâm liễu. Cửu thiên huyền nữ là Tiết Lăng Vân gặp qua đích xinh đẹp nhất đích nữ tử, giờ phút này cửu thiên huyền nữ đang mỉm cười nhìn Tiết Lăng Vân, cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng nói. Tiết Lăng Vân ta nghe nói của ngươi thê tử là Đông Hải Long cung đích tiểu công chúa, có thể có việc này. Tiết Lăng Vân trong lòng có chút vây hoặc hắn không rõ cửu thiên huyền nữ là như thế nào biết chính mình đích chuyện đích lập tức hắn gật đầu, nói. Quả thật như thế, đa tạ nương nương quan tâm liễu. Cửu thiên huyền nữ mỉm cười, nói. Người trong khoảng thời gian này làm đích rất không sai, người đem Bách Vạn Băng Sơn đích băng ma giết chết, bây giờ vừa đem Bạch Hùng bộ tộc thu. Là, làm, mình dùng Tiết Lăng Vân nghe phong, theo hôm nay khởi, ngươi hay là núi Thanh Thành cùng Bách Vạn Băng Sơn đích thổ địa thần, này hai địa đô quy ngươi quản hạt. À Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt, thật không ngờ cửu thiên huyền nữ triệu kiến chính mình dĩ nhiên là vì chuyện này. Nhìn Tiết Lăng Vân sững sờ đích bộ dáng, Cửu Thiên Huyền Nữ không khỏi được cười duyên lên đến, này cười càng khuynh quốc khuynh thành, liền ngay cả Tiết Lăng Vân cũng không tùy vào có chút tâm động, hắn cuống quýt cúi đầu, hướng tới Cửu Thiên Huyền Nữ hành lễ nói. Đa tạ nương nương phong thưởng. Cửu Thiên Huyền Nữ cười một trận, lại nói. Ngươi, tại hạ giới nhiều hơn phát triển thực lực đi, tương lai nói không chừng ta còn muốn dùng đáo ngươi chứ. Tiếp theo Cửu Thiên Huyền Nữ vừa đối bên cạnh đích nữ tiên nói nhỏ liễu vài câu, này nữ tiên đích trên mặt một trận kinh ngạc, chỉ chốc lát sau khi nữ tiên hướng tới phía sau chạy đi, không lâu nữ tiên vừa xuất ra liễu một cái ngọc luận thượng bày đặt ba cái bàn đào. Này ba cái bàn đào ban cho ngươi liễu, ngươi dùng sau khi xuống lần nữa giới đi thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng cười, nói xong nàng mang theo thập hơn tên nữ tiên rời đi đại điện. Tiết Lăng Vân vừa mừng vừa sợ, này bàn đào đích công hiệu hắn đã sớm rõ ràng, mỗi một viên có thể tăng trưởng ngàn năm công lực. Tiết Lăng Vân chỉ là không rõ vì sao Cửu Thiên Huyền Nữ như thế hậu đợi chính mình, dĩ nhiên nhiều lần ban cho chính mình chân quý đích bàn đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân tại thiên đình trong đem tam khỏa bàn đào dùng, lần này hắn đích công lực vừa tăng trưởng liễu tam ngàn năm, nửa tháng sau khi Tiết Lăng Vân mới rời đi thiên đình về tới núi Thanh Thành Trung. Lý Hùng cùng Lý Báo đem Bách Vạn Băng Sơn đích quáng tàng cuồn cuộn không ngừng đích vận đến, bất quá trừ ra lần đầu tiên nhìn thấy đích huyền tinh quáng ở ngoài, lần nữa vận tới này quáng tàng đô rất bình thường, chỉ có thể luyện chế một ít liệt chất đích vũ khí cùng khôi giáp. Tiết Lăng Vân không nhịn được tự mình đáo Bách Vạn Băng Sơn vòng vo một vòng, hắn tại Bách Vạn Băng trong núi ngây người mấy tháng, phát hiện Bách Vạn Băng trong núi quả thật rất khó nhìn thấy chân quý đích quáng tàng, bình thường đích quáng tàng nhưng thật ra không ít. Sư phó, này Bách Vạn Băng Sơn kỳ thật cũng là hoang vu nơi, cùng chúng ta núi Thanh Thành không kém là bao nhiêu. Bách Vạn Băng Sơn nữa đi Bắc hay là Bắc Câu Lô Châu Liễu, nơi nào đích quáng tàng so với Bách Vạn Băng Sơn muốn phong phú vạn lần, nếu không chúng ta đi Bắc Câu Lô Châu thải tập quáng tàng đi. Này, Tiết Lăng Vân có chút do dự, Bắc Câu Lô Châu là tiên giới nổi danh đích nguy hiểm nơi nào cuộc sống vô số đích hoang thú, này hoang thú không thông nhân tính, nhưng là so với bình thường đích thiên tiên còn muốn lợi hại đích đa, hơn nữa nơi nào đích khí hậu đa biến, thường xuyên có một chút thiên tiên đô khó có thể ngăn cản đích gió lạnh thiên lôi, nhược thủy, đi chỗ đó trong thải quáng có chút quá nguy hiểm liễu. Cách chương.